ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 188, bữa sáng cùng làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Lam cùng Đinh Ninh đến, là Trần Tân chỗ tránh nạn tăng thêm không ít nhân khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc nguyên bản chỉ có một mình hắn, nếu như chính hắn không nói lời nào, không làm ra một điểm tiếng vang đến, toàn bộ chỗ tránh nạn sẽ tĩnh đáng sợ. Cho nên mặc dù máy phát điện cùng địa nguyên nhiệt bơm vận chuyển sẽ sinh ra không nhỏ thanh âm, nhưng Trần Tân lại cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua tiêu trừ tạp âm, hoặc là tiến hành cách âm, bởi vì có tiếng vang mới khiến cho hắn cảm thấy mình không phải sinh hoạt tại một tòa phần mộ bên trong, sẽ không cảm thấy quá yên tĩnh mà lâm vào giam cầm sợ hãi bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Tần Lam cùng Đinh Ninh đến cũng đúng Trần Tân sinh hoạt mang đến cái khác ảnh hưởng, chỉ ít hiện tại Trần Tân làm điểm tâm phải làm 3 phần. A Tân ngươi buổi sáng liền ăn cái này sao? Đinh Ninh nhìn xem Trần Tân làm lấy bữa sáng, không khỏi sắc mặt cổ quái hỏi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải Đinh Ninh cảm thấy Trần Tân chuẩn bị bữa sáng không tốt mà là cảm thấy hắn không khỏi quá xa xỉ. Tươi mới gạo nấu cháo, cái này còn có thể nói là chính Trần Tân trồng gạo trong đất lại tại tiếp loại này, làm sao ăn cũng không đáng kể. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hắn để ở một bên đã cắt thành phiến mỏng Iberia giam bông liền để Đinh Ninh cảm giác có chút không thể tiếp nhận, liền xem như tại tai nạn trước đó cũng không có mấy người biết cái này sao ăn điểm tâm, cái này thật sự là lộ ra cực kỳ xa xỉ. Người nói cái này Iberia giam bông. Đây là Tiểu Long trước đó tặng giam bông loại vật này thả lâu phẩm chất là sẽ hạ xuống, mà lại ta đã mở ra, liền càng thêm không thể thả quá lâu. Trần Tân giải thích một câu, nhìn xem trong nồi cháo đã chịu không sai biệt lắm, thế là đóng lại bếp nấu, đem đã làm tốt bữa sáng bưng lên bàn. Anh nợ em một câu yêu thương, đem bữa sáng dọn xong, Đinh Ninh cũng lấy ra bát đũa, ba người lúc này mới ngồi xuống cùng một chỗ ăn lên điểm tâm. Thơm quá a, Đinh Ninh mặc dù ngoài miệng nói cảm thấy xa xỉ, nhưng khi một mảnh giam bông tiến miệng, nàng vẫn là không nhịn được phát ra chật chật có âm thanh tán thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Lam ngược lại là muốn lộ ra yên tĩnh rất nhiều, bất kể nói thế nào trước đó nàng nằm viện thời điểm Trần Tân mỗi ngày đưa tới cơm cho bệnh nhân bên trong đều có những này, nàng mặc dù vẫn như cũng cảm thấy rất mỹ vị, nhưng cũng không trở thành giống Đinh Ninh như vậy la lên. Bất quá vừa ăn bữa sáng, Tần Lam vẫn là một bên hướng Trần Tân dò hỏi. A Tân, người cái này có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Mặc dù nói chúng ta là đến bảo vệ ngươi, nhưng cũng không trở thành nói tại ngươi nơi này ăn không ở không, có gì cần chúng ta hỗ trợ cứ mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên Đinh Ninh cũng vội vàng gật đầu, liên tục không ngừng phụ họa nói. Đúng vậy à, có cái gì chúng ta có thể làm cứ việc nói, đừng giống như hôm qua, nói chính thức như vậy kết quả chỉ là để cho ta giúp ngươi tưới nước. Muốn nói chuyện xác thực có một ít bất quá tương đối rườm rà nặng nề công việc ta trước mấy ngày đều làm xong, tỉ như cây địa ươm giống, cấy mạ những này, trước mấy ngày các ngươi nếu tới kia xác thực có bận bịu không xong sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Tân nghe được hai người nói muốn giúp đỡ, suy nghĩ một chút mới giải thích nói, hiện tại mấy ngày nay là muốn tương đối nhẹ nhõm một chút. Trong đất lúa chỉ cần tưới nước, thủy canh trong mâm rau quả cũng trên cơ bản không cần phải để ý đến. Để chính nó dài là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng chúng ta cũng không thể chuyện gì đều không làm a, cái này cảm giác chúng ta tựa như là đến ăn không ngồi rồi đồng dạng. Tần Lam vẫn là hy vọng mình có thể giúp Trần Tân làm một chút đủ khả năng sự tình. Gặp Tần Lam kiên trì như vậy, Trần Tân nghĩ nói. Đã như vậy kia xác thực có chuyện gì a Lam ngươi có thể giúp ta làm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì nha, Tần Lam lập tức mong đợi. Trần Tân nở nụ cười. Dùng đũa gõ chén của nàng nói, ăn cơm trước đã ăn xong lại nói, anh nợ em một câu yêu thương, bữa sáng rất mau ăn xong, tại Đinh Ninh chủ động hỗ trợ thu thập xong bát đũa về sau. Trần Tân liền dẫn hai người tới chỗ tránh nạn chế dưỡng máy móc trước. Anh nợ em một câu yêu thương, Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong hết thảy có 5 đài chế dưỡng máy móc ngoại trừ đặt ở phòng khách kia một đài bên ngoài còn có 4 đài bị đặt ở máy phát điện bên cạnh. Đây là chỗ tránh nạn tạo loại chế dưỡng máy móc chủ yếu là dùng để là ta chỗ này cung cấp dưỡng khí. Bởi vì là sinh vật chế dưỡng máy móc, tạo loại sẽ lưu lại đại lượng trầm tích vật, Trần Tân đưa tay gõ bình ngọn nguồn lục sắc trầm tích vật. Đối Đinh Ninh cùng Tần Lam giới thiệu nói, những này trầm tích vật đều là thuần thiên nhiên tạo loại tai nạn trước đó lưu hành cái gì xoắn ốc tạo một loại cái gọi là khỏe mạnh thực phẩm, liền đều là cùng những này không sai biệt lắm đồ vật. Ta cần các ngươi hỗ trợ liền là đem bình bên trong những này trầm tích vật vớt ra, sau đó làm nguyên liệu gia nhập khí mê. Tan phản ứng bình, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân giải thích xong, Đinh Ninh cùng Tần Lam cũng đều minh bạch hắn muốn bọn họ làm sự tình. Trần Tân cầm qua một cái sách thùng, đem nó bỏ vào chế dưỡng máy móc dưới đáy một cái van bên cạnh một điểm mở ra van vừa nói. Cái này van chính là vì rút ra những này trầm tích vật chuẩn bị. Chỉ cần mở ra van, những này trầm tích vật sẽ tự mình bị hút ra đến. Chỉ cần dùng thùng tiếp liền tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Theo van bên trong chừa lại dòng nước đem chế dưỡng máy móc dưới đáy trầm tích vật mang ra, sách trong thùng rất nhanh liền nhiều một thùng lớn sâu chất lỏng màu xanh lục. Mà một bên chế dưỡng máy móc dưới đáy nguyên bản màu đậm trầm tích vật cũng bị bài xuất không ít. Nhìn qua nhan sắc cạn không ít, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân đóng lại van, đem sách trong thùng chất lỏng màu xanh biếc đổ vào một bên một cái khác thùng lớn. Sau đó đem sách thùng lại bỏ lại van dưới đáy, lần nữa mở ra van. Bởi vì van chỉ là dùng để thoát nước cho nên ở trong quá trình này, một lần là không thể rất tốt đem bên trong trầm tích vật đều bài xuất tới, cho nên một cái chế dưỡng máy móc đại khái muốn thả 3 lần. Một bên giải thích cách làm của mình, Trần Tân lại gõ gõ bên cạnh thùng lớn. Bài xuất tới trong nước mặc dù có đại lượng trầm tích vật nhưng chủ yếu vẫn là nước cho nên muốn tại cái này thùng lớn bên trong tiến hành loại bỏ, dùng phiên lọc đem bên trong trầm tích vật đều vớt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói Trần Tân liền cầm lên treo ở một bên một cái loại bỏ lưới, từ trong thùng mò một chút, loại bỏ lưới lập tức liền có thêm một tầng lục sắc tảo loại. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đem quá phiên lọc đệm ở sách thùng phía trên, dạng này có thể tiết kiệm chút chuyện, bất quá phải chú ý đừng đem nước làm đến khắp nơi đều là. Trần Tân một bên xuất ra một cái khác sách thùng đem loại bỏ trên mạng tảo loại quét đến trong thùng, một bên đem loại bỏ lưới đưa cho Tần Lam. Loại bỏ ra tảo loại phóng tới cái này trong thùng là được khí mê. Tan phản ứng bình ở bên kia, có nhãn hiệu chỉ cần mở ra cái nắp đem những vật này đổ vào là được rồi, bất quá hương vị tương đối nóng, nạp liệu thời điểm tốt nhất mang khẩu trang. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe lên rất rườm rà a, Đinh Ninh không khỏi cảm khái một câu. Là có chút rườm rà cho nên ta đang suy nghĩ làm sao cải tạo một chút có thể không cần như thế rườm rà, bất quá tạm thời còn không ý tưởng gì. Trần Tân nhẹ gật đầu, trên thực tế chính hắn cũng cảm thấy làm như vậy thật phiền toái, bất quá ngược lại không gấp lấy cải tiến. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Lam cầm phiên lọc thử đem nó đặt ở sách thùng trên trực tiếp tiếp nước như thế rất nhanh liền lọc ra không ít lục sắc tảo loại. Chuyển tay ngược lại đến một bên một cái khác sách trong thùng, nàng rồi mới lên tiếng. Nơi này giao cho ta đi, chỉ cần đem những này tảo loại trầm tích vật đều loại bỏ ra liền tốt à, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân nhẹ gật đầu chỉ vào bên cạnh chế dưỡng máy móc bình thể dưới đáy trầm tích vật nói. Chỉ cần đem những này trầm tích vật vớt ra là được rồi, sách thùng đổ đầy về sau liền đi khí mê. Tan phản ứng bình nạp liệu các ngươi có thể hai người phối hợp. Tần Lam cùng Đinh Ninh đều nhẹ gật đầu, công việc này cũng chỉ là nhìn rườm rà một chút mà thôi, cũng không tính cực kỳ phiền phức cùng mệt mỏi công việc, hai người các nàng phối hợp có thể rất nhanh làm xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Vớt xong trầm tích vật các ngươi chỉ cần mở ra bên cạnh cái kia nước vào phiệt liền có thể là chế dưỡng máy móc thêm nước, nước không cần thêm quá vẹn toàn, bình bên trên có khắc độ thêm đến vị trí kia là được rồi. Nói xong, Trần Tân lúc này mới quay người hướng phía trồng trọt nhà ấm đi đến, mà Đinh Ninh cùng Tần Lam cũng bắt đầu phối hợp với, đem chế dưỡng máy móc bên trong trầm tích vật đều bài xuất tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Trần Tân cùng Đinh Ninh, Tần Lam 3 người đang làm lấy riêng phần mình công tác thời điểm, nội thành bên này liên hợp tổ điều tra cũng tại tổ chức hội nghị, bố trí lấy bước kế tiếp hành động. Căn cứ trước mắt chúng ta nắm giữ manh mối, bọn này phần tử khủng bố mục tiêu kế tiếp sẽ là thị khu chỗ tránh nạn, nhưng còn không thể xác định cụ thể là cái nào chỗ tránh nạn, cho nên từng cái chỗ tránh nạn nhất định phải làm tốt phòng ngự công việc. Trong phòng họp, một cái nhìn qua liền biết là quan lớn người ngay tại nói chuyện, bàn hội nghị trước những người khác cũng đều tại nghiêm túc nghe hắn phát biểu. Anh nợ em một câu yêu thương, tên này quan lớn kể xong, bàn hội nghị một người đứng đầu mặc đồng phục cảnh sát cục thành phố lãnh đạo cũng lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cục thành phố đối hành động lần này cao độ coi trọng, đã điều tinh anh lực lượng phối hợp cảnh sát vũ trang bộ đội đồng chí đối từng cái chỗ tránh nạn tiến hành phối hợp phòng ngự cùng bố khống, mỗi cái chỗ tránh nạn cổng đều thiết trí trạm kiểm tra cùng thiết kế phòng ngự, bảo đảm mỗi một cái ra vào chỗ tránh nạn nhân viên đều sẽ nhận kiểm tra, sẽ không mang theo vật phẩm nguy hiểm tiến vào chỗ tránh nạn. Chúng ta cảnh sát vũ trang bên này cũng sẽ làm tốt cùng cục thành phố phương diện phối hợp, bảo đảm mỗi một cái chỗ tránh nạn an toàn. cục thành phố lãnh đạo bên cạnh một người mặc cảnh sát vũ trang chế phục sĩ quan cũng đi theo làm lấy cam đoan. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ trì hội nghị quan lớn hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt cũng không có biểu tình gì, đây đều là thứ căn bản, làm xong hẳn là, làm không tốt xảy ra sự tình kia là có người muốn mất chén cơm, thậm chí tại cái này đặc thù thời kỳ muốn rơi đầu. Trước đó 35 huyện số 2 chỗ tránh nạn bị tập kích càng phát sinh tự sát thức công kích ác tính sự kiện, phụ trách 35 huyện số 2 chỗ tránh nạn quản lý công tác nhân viên tương quan cùng 35 huyện phụ tầng quản lý, đều là bị xử phạt, thậm chí có ít người còn bị truy cứu trách nhiệm, bị bắt bị giam, liền đợi đến cái này sự tình kết thúc về sau, sẽ cùng nhau thanh toán. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ riêng phòng ngự còn chưa đủ, chúng ta còn muốn tiến công. Muốn đem bọn này phần tử khủng bố tìm ra. Phía dưới để cục thành phố đồng chí tới nói chuyện bắt hành động đến bố trí tình huống. Chủ trì hội nghị quan lớn định ra nhạc dạo, đưa mắt nhìn sang cục thành phố lãnh đạo, ra hiệu hắn phát biểu. Cục thành phố lãnh đạo không dám thất lễ, hắng giọng một cái nói. Trải qua hai lần phạm vi lớn loại bỏ trước mắt chúng ta đã khóa chặt phần tử khủng bố hoạt động khu vực ngay tại bố trí bắt hành động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cục thành phố lãnh đạo giới thiệu cục thành phố ngay tại bố trí bắt hành động, tham dự hội nghị tất cả mọi người nghe được rất chân thành. Chỉ là tại nơi hẻo lánh vị trí, một thành phố quan viên đang nghe cục thành phố lãnh đạo giới thiệu tình huống đồng thời ánh mắt lại có chút lấp lóe, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.